Ta man hoang bộ lạc, chương 566, gocchuyenaudio.com. Nếu không, chỉ cần có ý thức, không chủng tộc nào lại cam tâm tình nguyện bị nô dịch, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến cho kẻ nô dịch phiền phức và tai họa vô cùng vô tầm. Mặc dù nếu thu phục thú nhân sẽ có thêm một phần lực lượng không tệ, nhưng ai có thể bảo đảm trong tương lai thú nhân sẽ không làm phản. Cho dù cổ trần có thể dùng bí thuật linh hồn tịnh hóa để xóa sạch trí nhớ của tất cả bọn chúng, sẽ không cần lo lắng đến các loại vấn đề phản nghịch này kia. Nhưng tương lai thì sao, đám thú nhân này sẽ sinh sản đời sau, chẳng lẽ lúc ấy hắn lại phải tiếp tục xóa sạch linh hồn ký ức của bọn chúng, lại phải quán thâu trí nhớ trung thành một lần nữa? Nếu là mấy trăm ngàn người hắn có thể làm được, nhưng mà mấy trăm vạn, thậm chí mấy chục triệu, thậm chí nhiều hơn nữa, cổ trần cũng không đủ tinh lực để làm chuyện kiểu này. Đã không thần phục vậy thì trực tiếp giết sạch, thú nhân không phục thì giết, chỉ cần giết tới khi bọn chúng suy sụp, sợ hãi, e ngại, nghe thấy tên nhân tộc lập tức run rẩy. Gào, thú thần vinh diệu, có thú nhân gào thét, thân thể bị một cây thanh đồng chiến thương xuyên qua, ghim trên mặt đất. Ma quỷ đã trở lại, có lão thú nhân điên cuồng giống to, giống như tên điển, khuôn mặt dữ tợn hoảng sợ gào thét nhìn rất kinh khủng. Ngay lập tức một ánh đao lướt qua, một tiếng, phốc, vang lên, đầu của lão thú nhân kia đã bay lên không trung văng ra xa, hai mắt trợn ngược chết không nhắm mắt. Ta nguyền rủa các ngươi, đồ ma quỷ, chết không yên lành. Nhân tộc là ma quỷ. Lúc này trên chiến trường rất nhiều thú nhân kêu thảm, trước khi chết cả đám còn phát ra lời nguyền rủa, oán niệm xông thẳng lên trời, hội tụ trên không trung, mây đen cuồn cuộn, huyết sát ngưng tụ mãi không tan. Ở hiện trường thú nhân kêu thảm không dứt, oán khí, không cam lòng, thù hận. Tâm trạng, sát khí, sát ý xen lẫn nhau, tạo thành một tình cảnh đáng sợ. Cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm, mấy chục vạn đại quân chém giết thú nhân, chém giết khiến xào huyệt thú nhân máu chảy thành sông, núi thây biển máu, mùi tanh phiêu tán hơn trăm dặm. Khi đám thú nhân trong hang ổ đã bị giết sạch, đám người Hắc Thổ, Man Phi, Nhiêu Lực, Long Nguyên mới cứu ra được một đám người xanh sao vàng vọt ở nơi này. Bọn họ đều là nhân tộc, là nô lệ bị thú nhân nuôi nhốt nô dịch. Số nô lệ nhân tộc được cứu ra ở nơi này vô cùng nhiều, đoán sơ qua ít nhất cũng phải đến 20 mấy vạn người, đây là con số khổng lồ cỡ nào. Những người bị chết, bị thú nhân ăn thịt, bị giết càng nhiều vô số kể, nhìn thấy mà giật mình, khiến tất cả các chiến sĩ tham dự cuộc chiến đồ sát thú nhân, mỗi người đều cảm thấy bọn họ còn chưa giết đủ. Tộc trưởng, trong phạm vi 50 dặm xung quanh xào huyệt thú nhân, toàn bộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh, đám người Hắc Thổ, Man Phi đã đến, mỗi người báo cáo về tình hình quân đoàn của mình, thú nhân trong hang ổ về cơ bản đã bị giết sạch. Tộc trưởng, phát hiện thú nhân bí cảnh, cửa vào đã được chúng ta canh giữ. Man Phi trực tiếp báo cáo tin tức này, hắn phát hiện ra cửa vào bí cảnh của thú nhân tộc nhưng vẫn chưa vào điều tra tình hình bên trong, chỉ phái trọng binh chấn giữ. Rất tốt, mọi người đi quét dọn chiến trường đi, ta đi xem thử bí cảnh. Cổ trần khẽ vuốt cằm, bóng người từ giữa không trung rơi xuống, hắn ra lệnh cho đám người Hắc Thổ, Man Phi đi thanh lý chiến trường, cứu chữa chiến sĩ bị thương, thu thập chiến lợi phẩm. gocchuyenaudio.com. Còn bản thân hắn thì đi tới chỗ một chi nhánh quân đoàn chỉnh tề đang đứng trang nghiêm ở nơi sâu nhất trong xào huyệt thú nhân. Chi nhánh quân đoàn này, chỉ có 1 vạn người tham chiến, nhưng mỗi một người đều giống như huyết nhân, toàn thân dính đầy huyết dịch, tản ra sát khí ngút trời. Sát khí hội tụ ngưng. Cổ trần trực tiếp dẫn sát khí oán khí vô biên đang hội tụ giữa không trung, rót vào một nhánh quân đoàn trước mặt. Một tiếng ầm vang lên, sát khí nhập thể, khiến cả đám người trong nhánh quân đoàn kinh khủng trước mắt càng trở nên đáng sợ hơn, sát khí che trời. Bọn họ cũng là thanh đồng binh khí hình người do cổ trần luyện chế ra, mỗi người đều bất tử bất diệt, chiến lực mạnh mẽ, có thể so với trình độ nửa bước chân khí. 5.000 thanh đồng binh nhân, vây giết một cường giả thú nhân nửa bước niết bàn, không chết một người nào, còn thành công chém giết đối phương. Có điều cũng dễ nhìn thấy rất nhiều thanh đồng binh nhân bị thương, có kẻ cụt cả hai tay, có kẻ thân thể rách nát, chảy ra dòng máu thanh đồng. Cổ trần không ngừng rót sát khí, oán khí, còn cả một cỗ năng lượng cường đại vào người bọn chúng, để sửa chữa lại đám thanh đồng binh nhân bị tổn hại này, cách chương.